mắt thấy sắp lan tràn đến cả cánh tay. Luật viên Giang quyết định rất nhanh, vung tay, một đường lưỡi dao khí chặt đứt cánh tay hắn ta. Đội viên kêu thảm một tiếng, đau đến mức suýt hôn mê. Cánh tay bị đứt rơi xuống trên mặt đất, vậy mà không có máu chảy ra. Cả cánh tay cháy đen, rất nhanh đã bị khí độc nuốt hết, hóa thành một vùng bụi đen. Luật viên Giang nhìn thấy cũng không sợ hãi, thật sự là độc lợi hại. Nếu không có khiếu thiên ngân lang của hắn ta sớm phát hiện ra, chỉ sợ bọn họ đã chết ở trong khu rừng này. Đại ca, đằng trước gần như tràn ngập khí độc, chúng ta vẫn phải đến phía trước sao? Luật viên Kiệt hỏi có chút cà lăm. Luật viên Giang lạnh lùng nghiêm mặt, đương nhiên phải đi, không vào rừng cây thì đi đường vòng là được. Bọn họ nhanh chóng vòng qua rừng cây nhỏ, đến trước một gò núi nhỏ. Lúc này bọn họ càng cẩn thận, luật viên Kiệt gọi Mi Hầu của hắn ta ra dẫn đường ở đằng trước. Kết quả Mi Hầu vừa mới đi lên gò núi liền thoáng chốc run run, biến mất, vẫn có độc. Ánh mắt luật viên Kiệt và ba đội viên tha thiết chờ mong luật viên Giang. Luật viên Giang cười lạnh, nếu bên này cũng không được, tiếp tục đi đường vòng. Hành động phải nhanh, đừng để cho Bạch Vũ chạy. Vòng qua gò núi, bọn họ gần như đi tới đối diện khu rừng nhỏ kia, một vùng cỏ dại xanh mượt, cái gì cũng không có. Để bảo đảm an toàn, bọn họ chỉ có thể tiếp tục để cho triệu hoán thú của mình thử độc. Đi trong bụi cỏ không bao lâu, triệu hoán thú lại biến mất. Lúc này, mặt của đám người luật viên Giang đều đã tái đi rồi. Một vòng này đều là độc, đương nhiên là Trảm Nguyệt làm, đúng là nó đã khuếch tán xương độc Bạch Vũ đưa cho nó ra ngoài. Đại ca, vẫn đi đường vòng sao? Giọng luật viên Kiệt phát run, hỏi. Luật viên Giang từ từ nhắm hai mắt, trên khuôn mặt âm u thoáng lộ ra cười nhạo. Không cần đi đường vòng, chắc chắn Bạch Vũ ở bên trong, nàng ta đã biết chúng ta đến đây, cố ý rắc độc một vòng chung quanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 449, thần vực, chìa khóa. 7. Nàng ta có bệnh hà? Biết chúng ta đến đây, không chạy còn ở lại chỗ này làm gì? Luật viên Kiệt trợn trừng mắt. Chắc chắn nàng ta không đi được. Biết được độc này là do nàng ta giải thì dễ xử lý hơn rồi. Luật viên Giang ra lệnh cho đội viên gọi triệu hoán thú phi hành, bay, của bọn họ ra. Hình thể của triệu hoán thú phi hành cấp 5 đã có thể so với một tòa đảo nhỏ. Đôi cánh dương ra được 10 thước. Tùy tiện vỗ một cái liền có một trận cuồng phong. Mấy con cùng nhau vỗ cánh, rất nhanh từng trận cuồng phong liền thổi tan khí độc phía trước. Luật viên Giang ung dung dẫn người xông vào trong bụi cỏ tìm kiếm, liếc mắt một cái cũng không nhìn thấy được cái gì. Hình như nơi này không có ai. Luật viên Kiệt cau mày, nhìn về phía đại ca nhà mình. Luật viên Giang lơ đỉnh, nếu biết chúng ta đến đây, chắc chắn là ẩn nấp rồi. Mắt thấy không đúng sự thật, cẩn thận tìm xem, biết đâu lại có phát hiện. 5 người thả triệu hoán thú của từng người ra, một đường lần mò trên mặt đất đi đến. Đám người tử như ẩn nấp trong không gian ẩn hình thấy bọn họ càng ngày càng gần, không khỏi nín thở, không dám phát ra một chút tiếng động, trên trán nhìn không được toát ra mồ hôi lạnh. Bạch Vũ nhìn Tư Minh ở phía sau, nàng đã dùng độc dây dưa với luật viên Giang gần một ngày. Bây giờ đã sắp sáng, việc thăng cấp của Tư Minh cũng gần kết thúc, chỉ thiếu chút nữa thôi. Cũng không biết khi nào bọn luật viên Giang sẽ phát hiện ra, nếu bây giờ bọn luật viên Giang tìm ra được, nàng liền nắm một vốc phấn độc tung đúng ngay vào mặt, độc chết một người thì tính một người. Bên này không có, bên này cũng không có. Đại ca, phía bên đệ cũng không tìm thấy, mấy người đều đã lục soát những chỗ khác. Chỉ còn lại khu vực trước mặt luật viên Giang. Ánh mắt luật viên Giang sắc bén đảo qua cỏ dại trước mắt, đi tới gần bọn họ. Bạch Vũ siết chặt phấn độc trong tay. Ngay trong nháy mắt luật viên Giang bước một chân vào không gian ẩn hình, đánh ra một trường phách thiên liệt. Trường phong sen lẫn phấn độc lao thẳng tới mặt luật viên Giang. Luật viên Giang đã sớm đề phòng, né tránh nguy hiểm, vung ống tay áo lên, hất phấn độc ra không thừa một chút nào, trở tay đánh một chưởng về phía Bạch Vũ. Đồng tử trong mắt Bạch Vũ co rụt lại. Tôn chủ, đúng rồi, nếu chìa khóa của hắn ta hoàn thành thăng cấp,

vậy mới hỏi người. Trảm Nguyệt trừng mắt tỏ vẻ đương nhiên. Bạch Vũ Lý Sự liếc mắt nhìn trộm, thực nhân Vương Hoa đã giật mình tỉnh giấc, mở ra đóa hoa giống như bồn máu to, nháy mắt đánh úp tới, muốn nuốt đầu của Bạch Vũ. Thân hình Bạch Vũ lập tức nhanh chóng lùi lại, gọi Tiểu Thanh ra, một ngụm bạo liệt lưu hỏa, đốt cháy nguyên cả cây. Thực nhân Vương Hoa phát ra tiếng gào thét thảm thiết, xông thẳng tới giống như con chăn, nổi điên cắn Tiểu Thanh không tha. Trảm Nguyệt mạnh mẽ bổ nhào lên, mở móng vuốt sắc bén ra, cắt lên rễ cây hoa cực kỳ chuẩn xác. Đóa hoa phát ra tiếng thét chói tai, thê lương, buông lỏng Tiểu Thanh ra. Tiểu Thanh lập tức đánh ra một đạo bạo liệt lưu hỏa, thiêu thực nhân Vương Hoa đang vặn vẹo không ngừng thành tro tàn. Chìa khóa của Bạch Vũ cũng tỏa ra ánh sáng vàng ròng trong một cái chớp mắt. Nàng âm thầm bi thương nhìn Trảm Nguyệt một cái. Kế hoạch của ngươi chính là để cho ta thăng cấp, sau đó lại đối phó với luật viên Giang. Meo, meo cái đầu ngươi. Ta thăng cấp thì có thể một mạch thăng cấp thành tôn chủ không? Bạch Vũ hít sâu một hơi, nhưng cho dù thế nào vẫn muốn thử xem. Trảm Nguyệt đã cho nàng thời gian để tranh thủ thăng cấp. Kế tiếp liền xem chính nàng. Tư Minh thoáng cái thăng lên cấp 2, thành linh sư đỉnh cấp. Cuối cùng ta cũng sắp có thể thành linh chủ rồi sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 451, Linh chủ, Cửu Huyền Băng Hồ 2. Bạch Vũ ngồi xếp bằng bên dưới cây đại thụ, nhắm mắt lại. Bạch Vũ sắp thăng cấp, mọi người bảo vệ nàng. Tư Minh kịp phản ứng đầu tiên, lập tức dẫn theo Triệu Hoán Thú bảo vệ lối vào. Công Tôn Ưởng cùng đi theo Tư Minh, tự như nắm thuốc độc còn thừa, cảnh giác đứng ở bên cạnh Bạch Vũ. Luật viên Giang và luật viên Kiệt lo lắng tìm tung tích của Bạch Vũ, lại vô tình bị lạc đường. Ngân Lang, tìm được không? Luật viên Giang cau mày hỏi. Khiếu Thiên Ngân Lang cực kỳ tủi thân, rung rung cái mũi, phe phẩy cái đuôi. Thuật truy tung của nó chủ yếu là dựa vào mùi, nhưng chung quanh nơi này đều là chướng khí, khí độc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khứu giác của nó. Không ngửi thấy được mùi của Bạch Vũ, nó phải đi đâu mới tìm được Bạch Vũ? Soàn soạt, thực nhân hoa chung quanh lại bắt đầu điên cuồng tấn công bọn họ. Luật viên Giang đành phải đối phó với những đóa hoa chung quanh trước, tức giận chém toàn bộ dây leo gần đó. Hắn ta không tin những thứ dây leo như thế này sẽ có nhiều, hắn ta còn không chặt được đầu của nó. Bọn họ bị giày vò ở bên ngoài. Bạch Vũ đã hoàn thành thăng cấp rồi. Từ trước đến nay, tốc độ thăng cấp của nàng đều rất nhanh, không qua bao lâu sẽ thăng cấp thành công, đột phá linh chủ, trực tiếp thăng tiến đến linh chủ trung cấp. Một đạo ánh sáng màu vàng từ người nàng thẳng lên trên, bao phủ trên tán cây chi chít ở trên không. Bầu trời vang lên tiếng vang cuồn cuộn như sấm rền, bỗng nhiên có tuyết rơi xuống đây. Bông tuyết lạnh lẽo vậy mà xuyên thấu qua cành lá của cây đại thụ, bay tới bên cạnh Bạch Vũ. Bạch Vũ mở mắt ra, nâng bằng hai tay, nhẹ nhàng nhận được một khối. Xúc cảm lạnh lẽo từ lòng bàn tay truyền khắp toàn thân. Một con tuyết hồ, cáo tuyết, màu trắng xinh xắn, hoạt bát xuất hiện ngay giữa lòng bàn tay nàng. Thân thể mềm mại cuộn mình thành hình tròn, cái đuôi to, lông lá xù xì ôm chặt thân thể, trông tựa như búp bê đồ chơi lông lá xù xì. Nó ngẩng đầu, mắt to màu tím như bảo thạch trong suốt, lỗ tai lớn nhọn hoắt khiến cho mặt nó có vẻ lớn một vòng. Cửu Huyền Băng Hồ, thật xinh đẹp. Bạch Vũ thật cẩn thận ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve, như là đang sờ một thứ đồ sứ dễ vỡ. Cửu Huyền Băng Hồ, triệu hoán thú hệ thủy hiếm thấy, tính tình kiêu ngạo, rất khó triệu hồi ra được, chỉ cần xuất hiện liền tuyệt đối là tuyệt phẩm mãn tư chất. Bạch Vũ nhìn lướt qua thuộc tính của Cửu Huyền Băng Hồ, ngạc nhiên phát hiện Cửu Huyền Băng Hồ vừa xuất hiện vậy mà lại là cấp 3, lực công kích 29, lực phòng ngự 26, sức chịu đựng 25. Vào không gian để triệu hoán còn có thể có chỗ tốt như vậy, sao trước kia ta lại không biết? Bạch Vũ ôm Cửu Huyền Băng Hồ, hình như nàng lập tức liền thăng cấp, đáng tiếc bây giờ nàng chẳng quan tâm. Trở thành linh chủ còn chưa đủ, nàng còn muốn nhanh chóng thăng cấp triệu hoán thú thành cấp 5, như vậy mới có thể chiến đấu một mình cùng với luật viên Kiệt, Luật Viên Giang vừa trở thành tôn chủ. Dù sao bọn họ cũng chỉ vừa mới trở thành tôn chủ, cấp bậc của triệu hoán thú còn chưa thăng lên, vẫn là cấp 5 như cũ. Bạch Vũ cho mỗi con tiểu thanh, tiểu bạch, chẳng nguyệt 50 giọt linh lực, lại nhét linh quả các hệ cho bọn nó. Nơi này có rất nhiều linh quả, hoàn toàn không cần lo lắng không có dược liệu để thăng cấp cho triệu hoán thú. Bên ngoài không gian thần sáng thế, Thượng quan Vân Trần nhìn tình huống trong đầm lầy, tự nhiên uống rượu. Xem ra, không qua bao lâu, đệ tử nhà ta có thể tìm được Bạch Vũ rồi. Ngươi muốn giết Bạch Vũ? Giả quân Mạc lạnh lùng nhìn Thượng quan Vân Trần, ánh mắt sắc bén khiến da đầu người ta run lên. Thượng quan Vân Trần nhếch môi cười, sốt ruột rồi sao? Đáng tiếc ngươi không thể vào để cứu nàng ta. Ngươi cho là nàng ấy cần ta cứu? Bên miệng giả quân Mạc thoáng qua một độ cong vân đảm phong khinh. Khóe miệng Thượng quan Vân Trần chứa nụ cười. Không cần sao. Luật Viên Giang và Luật Viên Kiệt đã là tôn chủ. Bạch Vũ chỉ là một linh sư, trốn không thoát đâu. Nếu đồng đội bên cạnh nàng ta lợi hại một chút, có lẽ còn có cơ hội. Đáng tiếc. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 452, chìa khóa vàng 1, đáng tiếc chính là người của ngươi. Giả quân Mạc lạnh nhạt liếc nhìn Thượng quan Vân Trần, ta vẫn thấy rất kỳ lạ, vì sao năm đó ngươi lựa chọn trợ giúp Ngọc Ưu Liên hại chết Bạch Vũ? Khi đó ngươi là vị hôn phu của Bạch Vũ, sau khi ngươi lấy nàng ấy là có thể lập tức mượn thân phận của nàng ấy nắm cả sáng thế thần điện trong tay, cho dù các ngươi không có tình cảm, ngươi cũng không cần phải giết nàng ấy. Đột nhiên, vẻ mặt Thượng quan Vân Trần âm trầm, nụ cười ở khóe miệng biến mất không còn một mảnh, nhìn chằm chằm gương mặt tuấn mỹ vô song của giả quân Mạc, châm chọc, ngươi thật sự không biết nguyên nhân sao? Nếu không vì ngươi, ta sẽ giết Bạch Vũ. Đáy mắt giả quân Mạc hiện lên sắc bén, sát ý bắt đầu chuyển động, vì Bạch Vũ yêu ta, ngươi mới muốn giết nàng ấy. Không sai. Thượng quan Vân Trần cười lạnh. Tuy ta ghét tính tính đơn thuần, ngu ngốc của nàng ta, nhưng ta không thể không thừa nhận, ở mặt nào đó, nàng ta tại bướng bỉnh ghê gớm, một khi nhận định thì tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Khi ta biết nàng ta yêu ngươi, ta liền biết nàng ta tuyệt đối sẽ không đồng ý gả cho ta nữa. Nếu nàng ta không gả cho ta, ta còn muốn nàng ta sống để làm gì? Giả quân Mạc dần dần nắm 5 ngón tay lại. Lạnh lẽo quanh thân khiến cho không khí đều ngưng tụ thành âm u, lạnh lẽo. Không có giá trị lợi dụng liền giết nàng. Rốt cuộc vì sao Bạch Vũ lại muốn che chở những tên vô lại lòng lang giả sói như các ngươi? Sao nào, muốn ra tay với ta, giết chết ta ở đây? Chúng ta đều là thần hoàng, ngươi không chắc là đối thủ của ta. Mà còn, nụ cười của Thượng quan Vân Trần càng thêm xuồng xã. Đừng quên lúc trước chúng ta thương lượng đã dùng khế ước máu chung sống hòa bình trong lúc thần vực mở ra. Hắn ta nâng tay khoát lên vai giả quân Mạc, vỗ vỗ cực kỳ thân cận, đừng nghĩ ra tay với ta, hiểu không? Giả quân Mạc khép hờ đôi mắt giống như thủy tinh đen, xẹt qua sắc bén thâm thúy, nụ cười ma quỷ, lạnh lẽo chớp lóe rồi biến mất. Ngươi dám khiêu khích ta càn rỡ như vậy, thì chắc chắn ta sẽ không ra tay với ngươi. Chẳng lẽ ngươi không biết, cho dù không ra tay, ta cũng có thể dễ dàng khiến cho ngươi đi tìm cái chết. Sắc mặt Thượng quan Vân Trần hơi biến đổi, liền nhìn thấy giả quân Mạc đứng dậy rời đi. Hắn ta hơi nhíu mày, bỗng nhiên cảm thấy tay mình có chút ngứa. Cúi đầu nhìn lên, tay trái hắn vỗ lên vai giả quân Mạc đã sưng lên giống như móng heo. Giả quân Mạc, ngươi dám hạ độc ta? Người đâu, mau truyền y sư. Thượng quan Vân Trần thầm hừ hừ chính mình quá sợ ý. Giả quân Mạc là độc sư đó. Sao hắn nhất thời đắc ý lại quên mất? Hắn ta lập tức ăn tẩy độc thảo vào, đi tìm y sư. Trong thần vực, hai huynh đệ Luật Viên Giang trôi qua có chút thê thảm. Không biết vì sao đột nhiên trời lại có tuyết rơi, còn càng rơi càng lớn. Gần như giữa đầm lầy chỉ có tuyết bay, nhưng bên ngoài lại xuất hiện mưa đá. Mưa đá to bằng đầu nắm tay từ trên trời giáng xuống, còn chứa linh khí rét thấu xương. Không cẩn thận bị nện trúng một cái thì sẽ đầu rơi máu chảy. Ngoại trừ Luật Viên Giang, mọi người còn lại đã xui xẻo bị nện trúng. Luật Viên Kiệt ôm vết sưng trên đầu,

đứng lên liền lập tức bỏ chạy. Đuổi theo, mắt luật viên Giang lộ ra sắc bén, một chữ lạnh như băng. Ba con triệu hoán thú được thả ra trong nháy mắt. Tư Minh và Tử Như chạy như bay để thoát thân, cố ý tách ra chạy trốn ở lối rẽ phía trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 454, chìa khóa vàng. Ba luật viên Giang và luật viên Kiệt ngầm hiểu, lập tức tách ra. Hai người đuổi theo mỗi người. Người luật viên Giang đuổi theo chính là Tử Như. Tốc độ của Tử Như không nhanh, nhờ địa hình đầm lầy và dây leo chung quanh mới có thể miễn cưỡng tạo ra khoảng cách với luật viên Giang. Ngay lúc Tử Như chuẩn bị xông vào bụi thực nhân hoa lại, bỗng nhiên một đường trường phong sắc bén đánh thật mạnh sau lưng Tử Như. Tử Như bị đánh bay ra ngoài một cách không hề bất ngờ, phun ra một ngụm máu. Ba con sói đói lập tức nhào lên. Đúng lúc này, Tiểu Thanh phun ra bạo liệt lưu hỏa, nổ tung ở trước người Tử Như. Lực công kích phá trăm, nhiệt độ khủng bố nháy mắt phá hủy mảng lớn thực vật chung quanh. Mấy con sói đói nhào lên vội vàng lui về phía sau, vẫn bị dư âm nổ mạnh cuộn lên lật ra ngoài. Sức chịu đựng một mạch tiêu hao năm thành. Đồng tử luật viên Giang co rụt lại, nhìn theo Bạch Vũ đi ra từ dây leo, cấp 5. Ngươi là linh chủ rồi sao? Thăng cấp thì cũng thôi, thậm chí ngay cả triệu hoán thú cũng cùng thăng cấp. Khó trách thượng quan Vân Trần lại dặn dò hắn như vậy. Cái này đều nhờ vào ngươi. Nếu ngươi không gây áp lực, ta nào có thể thăng toàn bộ triệu hoán thú lên tới cấp 5 nhanh như vậy. Bạch Vũ dẫn theo Tiểu Thanh, Tiểu Bạch và Trảm Nguyệt lạnh nhạt đứng ở trước mặt luật viên Giang. Luật viên Giang hừ lạnh, cấp 5 thì thế nào? Vừa mới thăng cấp thì có thể có bao nhiêu sức chiến đấu? Ngươi liền cam chịu số phận đi. Khiếu Thiên Ngân Lang thân thể cao lớn vọt lên, lao thẳng tới Tiểu Bạch. Nó không vươn móng vuốt, khinh thường phòng ngự, chỉ cần đánh chúng chính là chết. Tiểu Bạch không sợ sệt chút nào, tiến lên chính là một chiêu phách thiên liệt. Ngũ hành Bạch Hổ cấp 5, lực công kích 50, lực phòng ngự 50, sức chịu đựng 44. Uy lực của phách thiên liệt phải khó khăn lắm mới đạt tới 100 điểm. Đối diện với Khiếu Thiên Ngân Lang chỉ có lực phòng ngự vừa mới thoát khỏi đỉnh 40 điểm. Cho dù không mạnh mẽ đánh chúng thì cũng chỉ còn đường chết, liền xem ai nhanh hơn rồi. Chỉ nghe một tiếng phịch, hai cỗ lực lượng vĩ đại va chạm kịch liệt, lực lượng cuồng bạo khuếch tán ra, uy thế cuồn cuộn nổi lên ngút trời, ầm ầm phá hủy mảng lớn tầng tầng lớp lớp dây leo, hơn trăm thực nhân hoa tan thành mây khói. Tiểu Bạch và Khiếu Thiên Ngân Lang đều biến mất trong giây lát. Bạch Vũ đã sớm tính trước, Tiểu Bạch cùng lúc nhào lên. Bạo liệt lưu hỏa của Tiểu Thanh lại được phun ra một lần nữa. Lực công kích của Tiểu Thanh cao đạt tới 54. Uy lực bạo liệt lưu hỏa đạt đến 135 điểm cao nhất. Phạm vi tấn công có lớn có nhỏ, được Tiểu Thanh khống chế càng thêm tinh chuẩn. Gần như đều mạnh mẽ ném tất cả uy lực lên người hai con cuồng lang còn lại. Hai con cuồng lang của luật viên Giang cũng nhìn về phía Trảm Nguyệt và Tiểu Thanh. Nhưng phạm vi ngọn lửa quá lớn, chỉ trong nháy mắt, Tiểu Thanh đã tiêu diệt được hai con cuồng lang, Tiểu Thanh cũng bị biến mất, duy nhất chỉ còn lại Trảm Nguyệt bị ngọn lửa làm hại. Trảm Nguyệt tức giận kéo cả ngọn lửa xông tới, lăn lộn trên mặt đất, thỉnh thoảng bá một cái khô mộc phùng xuân lên người. Luật viên Giang quá sợ hãi, nằm mơ cũng thật không ngờ triệu hoán thú của Bạch Vũ có thực lực khủng bố như vậy, cùng là cấp 5 nhưng có thể dễ dàng giết cuồng lang của hắn ta trong giây lát. Hắn ta phun ra máu, miễn cưỡng thoát thân ra từ trong ngọn lửa, nhếch nhác quay đầu chạy ra ngoài. Gặp phải Tử Như đang quần đấu cùng với đội viên của hắn ta ở đối diện, Tử Như ném ra thủy đao sắc bén, đâm vào ngực hắn ta. Luật viên Giang mở to hai mắt nhìn, thẳng tắp ngã xuống. Chìa khóa trên người hắn ta cũng biến mất, hóa thành một đường sáng vàng rót vào trong chìa khóa của Tử Như. Chìa khóa của Tử Như lập tức thăng cấp thành công, trên người cũng hiện ra ánh sáng thăng cấp. Bạch Vũ tiến lên một bước, dẫn theo Tiểu Thanh đuổi tới bên cạnh Tử Như. Sắc mặt đội viên đi theo luật viên Giang đại biến, mắt thấy luật viên Giang đã chết, hoàn toàn không dám ở lại, xoay người bỏ chạy. Bên kia, luật viên Kiệt dẫn theo đội viên khác đuổi theo Tư Minh, nửa đường đã bị Phục Mãn Ba Công Tôn Ưởng chặn lại. Hai đấu ba, hai phe giao chiến kịch liệt, liền nghe được có người kêu la hoảng sợ. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com.